Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 70. Tình địch. Los Angeles khoảng cách tiểu bang New Mexico hơn 1.000 cây em. Hát đi mang theo Henry cùng Matthew. Làm máy bay đi đến tiểu bang New Mexico to lớn nhất thành thị Albuquerque. Nơi này khoảng cách quay chụp căn cứ còn có hơn 100 dặm lộ trình. Hát đi để Henry trực tiếp mua một chiếc xe hơi. Lái xe đi truyền hình căn cứ. Chờ xem xong Ava, hắn chuẩn bị lái xe về Los Angeles. Ngược lại hắn có hai cái tài xế. 1.000 dặm lộ trình. Mở một ngày liền có thể trở lại. Bọn họ mua chính là một chiếc Studebaker xe con. Chính là phim truyền hình lớp bên trong, còn lại thì lại thành giúp người khơi thông. Đáp ứng cho trạm trưởng chiếc xe kia. Ô tô chạy khỏi thành thị. Xa lộ hai bên tràn đầy hoang dã. Xa xa là liên miên dãy núi. Tiểu bang New Mexico khí hậu khô ráo nóng bức. Vì lẽ đó nơi này thảm thực vật rất ít. Mặc kệ là sơn vẫn là địa đều là chọc lốc. Không hề có một chút vẻ đẹp. Tình cờ trải qua một thôn trang. Đều là loại kia hình vuông bùn nhà đất. Nóc nhà lộ ra thật dài mộc trục. Trên đường cái xe rất ít. Dọc theo đường đi chỉ nhìn thấy hai chiếc xe lửa. Để lộ ra một luồng nồng đậm hương dã Mexico phong tình. Rốt cục đến quay chụp căn cứ. Ô tô mới vừa vào đến. Hát đi liền phát hiện nơi này và trong điện ảnh cái kia Mexico tiểu trấn phi thường tương tự. Cũng có khả năng là nơi này thôn trấn dáng dấp đều không khác mấy. Xe hơi dừng lại. Rất nhiều công nhân viên ánh mắt nhìn sang. Hát đi xuống xe. Có người nhận ra hắn. Là hát đi tiên sinh đến rồi. Nhanh lên một chút thông báo Nolan đạo diễn. Có người hô. Nolan đạo diễn còn không lại đây. Một bóng người xinh đẹp xuất hiện ở một ngôi nhà cửa. Nữ nhân ăn mặc một thân Mexico phụ nữ quần dài. Tóc kéo lên. Trang phục đơn giản. Nhưng dù cho như thế. Vẫn như cũ khó nén nữ nhân mỹ lệ. Hát đi tương đương. Ava chạy chậm lại đây. Đến nam nhân trước mặt căn bản không có phanh lại. Trực tiếp cho hắn một cái ôm ấp. Bên cạnh nhìn thấy công nhân viên đều cười cợt. Bọn họ nơi này rất nhiều người đều biết Ava là hát đi trợ lý nữ nhân. Thậm chí có đồn đại nói. Hát đi trợ lý đầu tư bộ phim này chính là vì nàng. Không lâu lắm Nolan đạo diễn cùng diễn viên chính Eastwood mọi người lần lượt đi ra. Hai bên hàn huyên vài câu. Hát đi đối với Henry nói. Đem trên xe rượu đỏ chuyển xuống đến. Đưa cho đoàn kịch người uống. Đoàn kịch người vừa nghe tất cả đều cao hứng lên. Cảm tạ hát đi trợ lý quan tâm. Đi vào nhà. Mấy người tán gẫu lên điện ảnh tình huống. Điện ảnh quay chụp vẫn tính thuận lợi. Tuy rằng trung gian cũng từng xuất hiện một ít tình huống nhỏ. Tỉ như nổ tung cảnh tượng thuốc nổ dùng hơn nhiều. Cưỡi ngựa đánh trận lúc đó có người té xuống mã té gãy chân. Ít sút bị nổ tung cục đá hoa tổn thương mặt vân vân. Có điều đều giải quyết quá khứ. Đóng phim vốn là như vậy. Không ai gặp bởi vì chỉ hoa thương cái ngón tay liền nằm viện. Ava biểu hiện thế nào? Hát đi đối với Nolan hỏi. Nolan nhìn Ava, cười nói. Nói thật, vừa bắt đầu Ava tiểu thư hành động xác thực rất trúc chắc. Có điều ở ta chỉ đạo dưới. Chậm rãi liền tiến vào nhân vật. Chủ yếu nhất chính là bản thân nàng quá đẹp. Đứng ở nơi đó chính là mỹ cảnh. Hiện tại điện ảnh quay chụp một nửa. Ta đối với bộ phim này càng ngày càng có lòng tin. Có điều hát đi trợ lý. Có một số việc muốn hướng về ngươi hồi báo một chút. Tiền tiêu gần đủ rồi. Chúng ta trước dự toán e sợ không đủ. Nolan nói xong rất bình tĩnh nhìn hát đi. Hát đi có thể thấy. Nolan đối với sớm tiêu hết tiền. Thật giống không hề có một chút áy náy. Siêu dự toán có phải là mỗi cái đạo diễn chuẩn bị kỹ năng a? Hơn nữa nhìn hắn dáng dấp như vậy. Ngược lại ta là xài hết. Ngươi thích làm gì thì làm. Không thêm vào ta là không có cách nào công tác xuống. Điều này làm cho hắn nhớ tới Sixer. Hắn làm Las Vegas sòng bạc. Thật giống cũng là như thế chơi. Ta ngược lại muốn làm sao hoa liền xài như thế nào. Xài hết liền tìm người đầu tư đòi tiền. Còn có bao nhiêu màn ảnh cần phải hoàn thành? Dự tính còn cần bao nhiêu? Hadi hỏi. Đã hoàn thành 2/3. Đại khái còn cần 10 vạn. Nolan nói xong chính mình cũng có chút thật không tiện. Thực sự không được 8 vạn cũng được. Hadi tâm nói. Cũng còn tốt lão tử đoạn thời gian gần đây trong tay có chút tiền nhàn rỗi. Nếu không thì thật sự bị ngươi hấp chết. Ta lấy thêm 5 vạn. Nếu như không được ta cân nhắc có phải là cần thay cái đạo diễn. Hadi nói. Hành. Nolan đáp ứng một tiếng. Tán gẫu xong chuyện tiền bạc. Nolan lôi kéo Isut rời đi. Bọn họ còn có cảnh muốn quay chụp. Bên trong gian phòng chỉ còn Hadi cùng Ava. Ava nhìn Hadi. Ôm chặt lấy hắn hôn lên. Một lúc lâu mới tách ra. Đóng kịch cảm giác như thế nào? Cùng trước ngươi ảo tưởng có phải là ra vào rất lớn? Hadi nắm bắt nữ nhân cầm hỏi. Đóng kịch rất mệt, nhưng cũng rất thú vị. Ta yêu thích loại này cảm giác. Thực ta cảnh không nhiều. Có điều ta mỗi ngày đều gặp theo đoàn kịch quay chụp. Chính là muốn nhìn nhiều xem nhiều học một ít. Loại này hiện trường học tập cùng lão sư dạy học khác biệt vẫn là rất lớn. Ava nói. Đúng rồi, ngươi ca hiện tại rất hỏa. Ngươi nổi danh biết không? Hadi cười nói. Ava lộ ra khuôn mặt tươi cười. Mua sắm mỗi cách một tuần về một chuyến thành. Ngoại trừ mua ăn xong gặp mang đến báo chí. Ta thấy báo chí đưa tin. Bọn họ nói bài hát này hiện tại phi thường lưu hành. Thậm chí truyền tới Âu Mỹ các quốc gia. Ava lúc nói chuyện, môi để sát vào. Vừa nói chuyện miệng của hai người môi liền sẽ đụng vào nhau. Thực bài hát này công lao lớn nhất là ngươi. Tốt như vậy ca tùy tiện ai cũng có thể hòa. Ta chỉ là bởi vì may mắn gặp phải ngươi. Ngay ở hai người lại muốn thứ tiếp cận. Bên ngoài bỗng nhiên truyền tới một nam tử âm thanh. Gardner tiểu thư ngài có ở đây không? Ta đến bái phòng ngài. Hadi nhìn về phía Ava. Dùng ánh mắt dò hỏi bên ngoài là ai? Ava Gardner trên mặt né qua tức giận. Hắn tự gọi David Voss. Là một nhà khai thác mỏ ra thị trường công ty lão bản. Một tháng trước hắn dẫn người đến phụ cận vùng núi khảo sát mỏ đồng. Trong lúc vô tình đi đến đoàn kịch bên này, nhìn thấy ta sau liền quấn lấy ta. Ta căn bản không muốn phản ứng người kia. Nolan đạo diễn cũng đã cảnh cáo người kia, nhưng hắn căn bản không để ý. Vẫn là dính chặt lấy. Mỗi cách mấy ngày liền sẽ đến một chuyến. Hadi cười cợt, nắm Ava tay đi ra khỏi phòng. Hắn phát hiện rất nhiều đoàn kịch người đều lộ đầu đi ra quan sát. Một bộ xem trò vui dáng vẻ. Trấn nhỏ trên đường phố, một cái ăn mặc bạch Âu phục nam tử đứng ở nơi đó. Chừng 30 tuổi, trong tay nâng một bó hoa tươi, còn giữ cong lên râu ria, một bộ tự nhận rất đẹp trai dáng vẻ. David nguyên bản trên mặt mang theo nụ cười sán lạn, có điều khi hắn nhìn thấy một người đàn ông nắm Ava tay đi ra lúc, trên mặt nụ cười biến mất, nhìn về phía Hadi ánh mắt mang tới địch ý. Ngươi là ai? David nhìn Hadi hỏi. Hadi cười cợt. Ta là đoàn kịch nhà sản xuất. Cũng là Ava bạn trai. Ngươi là ai? Ai bảo ngươi tùy ý tiến vào chúng ta đoàn kịch? Hadi chất vấn. David ngẩn người. Hắn lái xe lại đây lúc. Nhìn thấy thôn trấn khẩu dừng một cái xe mới. Nghĩ đến chính là người này ra. Có điều Studebaker đối với hắn mà nói không được tốt lắm xe. Thực lực đối phương không hẳn làm sao. Ta là Voss khai thác mỏ lão bản. Ta rất ngưỡng mộ Gardner tiểu thư. Cố ý đến bái phỏng nàng. Coi như nàng có bạn trai. Lẽ nào liền không thể biết hắn bằng hữu à? David ngạo khí nói rằng. David, Voss là cái điển hình playboy. Theo phụ bối trong tay tiếp nhận một nhà ra thị trường khai thác mỏ công ty. Tài sản vượt qua $100 vạn. Ở nước Mỹ tuyệt đối xem như là người có tiền. Mấy năm gần đây khai thác mỏ công ty kinh doanh không tốt. Công ty giá cổ phiếu kéo dài đê mê. Sau tới công ty ở tiểu bang New Mexico mua khối tiếp theo mà chuẩn bị đào xem. David lại đây đợi mấy ngày cảm giác vô cùng khô khan. Không nghĩ đến ở thành phố điện ảnh nhìn thấy Ava. Lúc này coi như người trời. Sau đó lại hỏi ra tên Ava. Liên tưởng đến gần nhất đại hỏa ca khúc biểu diễn người Ava Gardner. trong lòng càng thêm kinh hỉ, chủ động tiếp cận Ava, triển khai chính mình Playboy kỹ năng muốn đem Ava phao tới tay. Nhưng hắn không biết, Ava đã từng trà trộn hộp đêm, tiếp đàn ông như thế nào chưa từng thấy, làm sao có khả năng bị David mấy câu nói mê hoặc. Rất lễ phép cự tuyệt đối phương, có thể David nhưng dính chặt lấy, thường thường liền sẽ đến một chuyến, đem theo đuổi Ava xem là ở tiểu bang New Mexico to lớn nhất lạc thú. Hardy đối với loại này tự cho là playboy ghét nhất, căn bản không có cùng đấu võ mồm hứng thú. Henry cùng Matthew liền ở bên cạnh. Hardy đối với hai người nói, đưa cái tên này cút đi. Henry cùng Matthew tiến lên. David Voss sắc mặt không quen nhìn hai người. Ta cảnh cáo các ngươi, ta nhưng là một nhà ra thị trường chủ tịch của công ty, là các ngươi không đắc tội được người. Matthew nở nụ cười, từ trên người móc ra súng ổ xoay. David Voss cho rằng Matthew là cái diễn viên. Nơi này quay chụp vùng phía Tây Mảnh. Các diễn viên mang thương hẳn là đạo cụ. Hắn làm sao có khả năng bị một cái đạo cụ thương dọa đến. Ầm tương đương. Matthew quay về David nã một phát súng. David trong tay hoa hồng oành một hồi nổ tung. Cánh hoa dồn dập hạ xuống. A tương đương. David kinh sợ đến mức nhảy lên đến. Hắn không nghĩ đến đối phương thương dĩ nhiên là thật sự. Oa, chu vi xem trò vui đoàn kịch nhân viên cũng sợ hết hồn. Phát sinh thở nhẹ, ầm ầm ầm ầm ầm tương đương. Này vẫn chưa xong, Matthew bạo David trong tay hoa sau. Tiếp tục quay về hắn liên tục nổ súng. David sợ đến cứng ở tại chỗ. Chờ tiếng súng dừng lại, mọi người liền nhìn thấy David Voss góc áo, mũi dày. Vành nón trên đều nhiều hơn mấy cái lỗ đạn. Matthew thổi thổi nòng súng. Tiêu sái khẩu súng xen vào bao súng. Động tác này rất vùng phía Tây. Phi thường phù hợp cái này trường quay phim khí chất. Đùng đùng đùng đùng tương đương. Bên cạnh xem trò vui công nhân viên dồn dập vỗ tay. Bọn họ thấy nhớ chuyện xưa bên trong tay súng thần màn ảnh. Có thể loại này trong thực tế thương pháp như thần tình huống vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Cảm giác so với trong điện ảnh còn đặc sắc. David Voss nhưng là bị dọa sợ. Thân thể cứng ngắc. Hạ thân còn có một luồng chiều vô cùng cảm giác. Hắn cúi đầu vừa nhìn. Quần ướt, ẩm ướt dấu vết ở màu trắng âu phục trên rất là dễ thấy. A tương đương. David Voss kêu thảm một tiếng. Ném trong tay cuống hoa. Lảo đảo hướng về ô tô phương hướng chạy đi. Không lâu lắm nhảy lên xe. Đánh xe mãnh cố lên môn. Ô tô loạn choạng lao ra. Thật ở xung quanh trống trải một mảnh. Không có đụng vào món đồ gì. Đến nửa ngày mới ổn định. Sau đó như một làn khói biến mất không còn tăm hơi. Ha ha ha ha ha. Trường quay phim công nhân viên đều cười to lên. Cảm giác tình cảnh này thật thú vị. Ava Gardner cũng nở nụ cười. Nhìn về phía Hardy nói. Hắn bị ngươi dọa sợ. Ta thấy hắn quần đều ướt, phòng chừng cũng không dám nữa đến rồi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.